do nhờ thực phẩm bao gồm mạng căn, nghiệp làm từ khẩu ý thân, hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quyết phục. Y đàm lô nha, y đàm hôn túc xúc khi ta, tù nha tha nhô. Y đàm lô nha, y đàm hôn túc xúc khi ta, tù nha tha nhô. Y đàm lô nha, y đàm hôn túc xúc khi ta, tù nha tha nhô. Y đàm quan tâm nghe bụng nhan ha xà hoa. Ngày bị lai